Ở phần trước, Chính Nhất thiếu sư chuẩn bị ra một đòn với Bạch Hổ đạo mâu. Liệu Hổ Bích có thể đỡ được đòn này không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Bạch Hổ đạo mâu, dù không phải đạo quân minh khí, cũng có thể sánh vai. Nó chính là đạt được đạo quân gia chỉ tế luyện, nên trình độ nào đó mà nói, cũng có đạo quân lực lượng. Nghe đồn, Chính Nhất giáo vị đạo quân thứ ba là Bảo Chú đạo quân. Hắn, một cái vị đệ tử chính lúc ấy, giáo chủ là yêu tộc Bạch Hổ. Vị này Bảo Chú đạo quân đệ tử, thực lực cường hãn vô địch, đạt đến thiên tôn đỉnh phong. Về sau lấy chính mình thuế biến một cái cây răng nành tế luyện thành binh khí, mượn vô thượng chân hỏa lặp đi lặp lại tế luyện. Chỉ bất quá, thành binh khí này cũng không thể viên mãn, y nguyên có chỗ thiếu hụt. Cuối cùng sư tôn hắn chính là Bảo Chú đạo quân nhìn không được nữa, xuất thủ tường trợ giúp hắn tế luyện binh khí, lấy bổ khuyết kiện binh khí thiếu hụt. Khi kiện binh khí này viên mãn, chính là đại đạo oanh minh, Bạch Hổ gạo thét như cử thế vô địch chi binh. Đây cũng chính là về sau Chính Nhất giáo tiếng tăm lừng lấy Bạch Hổ đạo mâu. Dù nói đây không phải đạo quân binh khí, cũng có đỉnh phong thiên tôn răng nành tạo thành, được đạo quân tương trợ uy lực cường đại tuyệt luân. Tại Chính Nhất giáo, dù nó chưa nói tới cường đại nhất binh khí, nhưng đa số thời đại giáo chủ quản lý binh khí. Tới nay Chính Nhất giáo tới nói, Bạch Hổ đạo quân một mực bằng cách nào đó mà nói là đại biểu cho quyền uy cực cao. Hiện tại thiếu sư chính tay cầm đạo mâu phun ra nuốt vào, sơ nạt chỉ thế tựa hổ, vất tay vô địch. Đặc biệt khi đạo mâu đến tay, thời điểm giống như là thần thú Bạch Hổ gào thét, tựa như vươn ra lợi chảo nháy mắt bẻ vụn đại địa, lộ ra răng nanh có thể nháy mắt xé rách đại đạo. Bạch Hổ chốt trùng kích ra hùng thú khí tức, càng làm người ta dùng mình để người ta không khỏi run một cái. Quản chi Bạch Hổ không có vụ giết đến, tựa hồ đã xé rách cổ họng của mình, cảm giác thật quá kinh khủng. Nhìn Chính Nhất thiếu sư, chính là Bạch Hổ đạo mâu nơi tay. Không chỉ ở đây tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mặt đại biến, chính là Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi hít lãnh khí. Yêu hỏa đài có cái gì tuyệt thế phòng ngự để ta mở rộng tầm mắt đi. Thiếu sư nắm lấy đạo mâu, nhẹ nhàng nở nụ cười, lời thuận miệng ra lại để cho không ít người hít một hơi lãnh khí. Đây đâu chỉ là tự tin, tất cả mọi người đã thấy uy hiếp. Quản chi không có xuất thủ, không có nhằm vào mình thời điểm, nhưng mọi người lại thấy đạo mâu có thể đâm xuyên cổ họng. Thời điểm này không ít cường giả hai mặt nhìn nhau. Hôm nay thấy thiếu sư cầm đạo mâu, mọi người minh bạch. Truyền ngôn chính nhất thiếu sư đánh bại Chính Nhất giáo giáo chủ không giả. Bởi vì đây chính là Chính Nhất giáo giáo chủ cầm trên tay, lại truyền cho thiếu sư, vậy không thể minh bạch được hơn. Khai tường lửa. Thế mà này Hổ Bĩ quát khẽ một tiếng, nghe được oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh vàng. Đại địa run sẩy, sau đó yên hỏa đài trên tường cao bay đến từng cột trụ lớn. Trụ lớn nhìn kỹ không giống trụ lớn, tựa như hình chữ nhật đại lô. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm đã nghe bồng bồng bồng thanh âm vàng, chỉ gặp từng cây trụ mãnh liệt, tựa như hỏa lô khổng lồ nghen lửa đồng dạng. Liệt diễm dâng trào phóng tận trời giống như muốn đốt đến thiên khung. Đáng sợ nhiệt độ cao như hỏa tan hết thảy. Ngay lúc này được thanh âm từ từ vang, nhắm mắt chỉ gặp yên hỏa đài tường cao hỏa tan. Bị hỏa tan không chỉ có tường cao dưới đất bùn đại địa cũng nhào nhào bị liệt diễm đốt cháy. Thời khắc này tựa như núi lửa bộc phát, nhàm tường phun ra thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, bao phủ thôn phệ. Mọi người thấy nhàm tường cuồn cuộn thời điểm, nghe hét lớn một tiếng, chỉ gặp Hổ Bí trăm ngàn vạn đại quân cộng đồng chuyển hướng trưởng ngự một cái tòa đài cao. Đài cao khảm đầy hỗn độn thạch, các gió bàng bạc mạnh mẽ, đại đạo phủ văn. Thời điểm này Hổ Bí đại quân tướng sĩ đều đem mình đại đạo chi lực thào thào bất tuyệt rót vào đài cao. Tại nghe keng keng thanh âm, chỉ gặp hỏa tan yên hòa đài tường cao, vậy mà nháy mắt đại đạo phủ văn, đại đạo là đàn với nhau hóa thành từng đầu đại đạo pháp liên, chớp mắt từng đầu đem yên hòa đài khóa lại. Gặp Yên Hòa Đài tường cao tái tạo, nhiều người là không có lấy lại tinh thần thời điểm nghe thanh âm từ từ từ. Cuối cùng kèm một tiếng vang, chỉ gặp đại pháp bị bóp thành một cỗ, đem toàn bộ tường cao khóa lại. Cùng lúc đó bồng một tiếng, tất cả trụ lớn hỏa lô trùng kích ra liệt diễm. Nháy mắt, tường cao tạo thành mặt lửa, liệt diễm thần tuấn. Nhất thời toàn Yên Hòa Đài bao phủ cực kỳ chặt chẽ, to lớn, vững vàng thủ hộ lấy. Đằng sau chính là đại đạo thần tường, chọc trời sừng sững, cao lớn không gì sánh được. Tựa hồ bất cứ công kích cũng không thể oanh phá. Yên Hòa Đài còn có dạng phòng ngự này à? Thấy liệt diễm phần tuấn và cùng đại đạo thần tường vững vàng khóa lại Yên Hòa Đài, Phật Đà tu sĩ cường giả không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tận mắt thấy cảnh đó càng không nhiều. Dù sao những năm gần đây ít khi có chiến tranh, ngày xưa ma sát nhỏ cơ bản là không vận dụng được dạng này cự trình thực lớn phòng ngự. Sớm đã nghe nó tồn tại, hôm nay mới tận mắt thấy, không hổ đại hạnh. Cũng có đại giáo cường giả không khỏi cảm khái, thấy cường đại như thế phòng ngự. Tu sĩ cường giả trẻ thở dài, cường đại thần tường ngăn trở thiên quân vạn mã hoàn toàn không thành vấn đề. Một chiều nửa thức tuyệt không thành vấn đề, cũng có tuổi trẻ thiên tài thấy có thể cản chân chính nhất thiếu sư một hồi gật đầu. Gặp thần tường cao ngất, hổ bí cũng không khỏi thở dài một hơi. Đây chính là Yên Hòa Đài phòng ngự cường đại nhất, đã được một đời thiên tôn gia trì. Nó chính là tích lũy đến 100.000 hổ bí đại quân đại đạo chi lực chảo chống, quản chi là nhận công kích đều có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Nên hắn cảm thấy cường đại phòng ngự thế này vẫn có thể chống đỡ được thiếu sư một chiêu nửa tức, ngược lại uy lực không nhỏ. Nhìn thần tường, chính nhất thiếu sư xem thường nở nụ cười thoát ra, tốt tiếp ta một chiêu. Chính nhất thiếu sư dứt lời ông một tiếng vàng, chớp mắt trong tay bạch cổ đạo màu lập tức tách ra vô lượng quang mang, khi nở rộ lại vô tựa vô tận khuếch trương, ức vạn quang mang xuyên qua không gian. Tại ông ngâu ông thanh âm, chỉ gặp quang mang tỏa xa đem không gian càng nứt mở dạng. Khi thời điểm đó vô tận bay đến một vòng lại một vòng mặt trời, 10 quả mặt trời gặp vô tận quang mang từ từ bay đến mặt trời, làm mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào kêu to. Khi 10 quả mặt trời bay lên, thời điểm tựa hồ đem toàn bộ thiên địa lập tức hư cho khô, nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ, để người ta không thể tiếp nhận. Hoài bão thập nhất, thập nhật, thấy 10 vòng mặt trời, có Phật Đà thánh địa hết. Đây là bão chú đạo quân bất thế chi thuật, bất chú đạo quân công pháp. Ngay như thế không ít người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ chính nhất thiếu sư là tinh thông tam đại đạo quân vô địch chi thuật? Nhất thời mọi người nội tâm không khỏi kịch chấn. Hắn luyện mà thôn thất quyển, người thiên hạ đều biết, chính là tuần tự thi xuất kim long thôn thiên thủ cùng với hoài bão thập nhất thập nhật. Cái này theo thứ tự là thôn thiên đạo quân, bão chú đạo quân, tuyệt thế công pháp. Kể từ đó mà nghĩ nhé, thiếu sư tinh thông chính là ba vị đạo quân vô địch công pháp. Với bao người tôi nói là tinh thông một đạo quân vô địch công pháp đã là rất đáng gờm, thiên tài ghê gớm, nhưng hắn lại tinh thông đến ba vị đại giáo đạo quân vô địch công pháp, đây là khái niệm gì? Kinh tài tuyệt diễm, quản trì thánh địa kiêu ngạo thiên tài, gặp hắn tinh thông đạo quân công pháp cũng phải ảm đạm phai mờ. Thời điểm này mọi người minh bạch vì cái gì chính nhất thiếu sư có thể đánh bại giáo chủ chí nhất giáo phá. Chỉ nháy mắt, hắn xuất thủ, tay bạch hổ đạo màu ném xa. Khi ném ra trong 10 vòng trùng kích mà xuống, thời điểm này đã đánh thẳng tới không phải đạo màu mà là 10 quả mặt trời. Chương 5148, một kích tàn nát. Đạo màu oanh kích tới, 10 quả mặt trời va chạm, giống như là thế giới tận thế. Dưới một tiếng oanh, tựa như thiên băng địa liệt. Khi mà mặt trời va chạm, toàn thiên địa bị thái dương tinh hỏa bao phủ. Va chạm lực lượng làm cho mọi người không khỏi run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, nghĩ một chút, 10 quả mặt trời va chạm đến, đơn giản là hủy thiên diệt địa, oanh mình, tất cả tu sĩ thấy mình nhỏ bé. Tựa như mặt trời oanh kích tới hết thảy cản không nổi. Phanh một tiếng vang lớn, tại trước mắt bao người 10 quả mặt trời nặng nề va chạm đến liệt diễm thần thuẫn. Dù thần thuẫn là một tầng tích lũy chồng nhau, độ dày giống như ngàn vạn tầng vách tường, như từng tòa sơn nhạc ngàn phía trước, nhưng cứ như việc vậy, liệt diễm thần thuẫn cường đại tới đầu dày hơn nữa, cuối cùng cũng không thể ngăn trở oanh kích 10 quả mặt trời. Dưới tiếng vang phanh, thần thuẫn nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ vụn bắn tung tóe, giống hỏa diễm tình phiến đồng dạng, một mặt trước mắt 10 phần rung động, cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại như vậy đụng giới, tựa hồ thế nháy mắt đem đại địa đánh chìm, đụng nát liệt diễm thần thuẫn đằng sau, 10 quả mặt trời hướng y nguyên thổ nhỏ, thật cao đại đạo thần tưởng va chạm đi, oanh tiếng vang, lay động đất trời rung chuyển. Toàn bộ thế giới giống như bị đụng một dạng, mọi người không đứng vững, bị lay động đến choáng váng, thậm chí lay động đến ngã xuống. Cường đại vô địch lực và đập làm mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, không biết bao người bị dọa đến hồn bay. Cũng không ít người hét lên một tiếng cho rằng, tại 10 quả mặt trời này dưới sự va chạm nhô thật cao, đạo thần tường đã không thể nghi ngờ chắc chắn vỡ nát. Nhưng khi mọi người tập trung vào thời điểm yên hỏa đài thần tường nhô thật cao vậy mà ngăn trở được va chạm, mặc dù thần tướng lay động không ngừng nhưng nó hoàn toàn đích xác là ngăn trở va chạm tới 10 quả mặt trời đứng cao sừng sững. Tựa hồ ở đó thần tướng giống như đoạn tuyệt thiên địa, tựa bất kỳ lực lượng nào cũng không thể vượt qua. Tốt, nhìn dạng này mọi người không khỏi hoàn hồ, đặc biệt thánh địa thế hệ trẻ càng là nhịn không được vùng nắm đấm lớn tiếng gầm rú một tiếng kích động hưng phấn mặt đỏ. 10 quả mặt trời va chạm bị đỡ được xuống để mọi người thấy có hy vọng, nhưng hoàn hồ chỉ vẹn à, sát na. 10 quả mặt trời không thể đụng nát nhiều thật cao thần tường liền ngay trong chớp mắt. Liệt diễm vô tận, thái dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt hiện ra một đầu bạch hổ. Đây là đầu to lớn bạch hổ, thân thể so với sơn nhà còn cao hơn, cái đuôi thật dài giống như một dãy núi đồng dạng, xuất hiện thời điểm đáng sợ, thú tức ngập trời, cuồng mãnh không gì sánh được. Thú tức đánh thẳng tới kinh đảo hải lãng, dễ như trở bàn tay, dạng này thú tức có thể thôi hủy hết thảy. Theo bạch hổ rít gào, tiếng gầm đánh thẳng đến hủy bát phương, không biết bao người bị khủng bố tiếng gầm trùng kích bay ra. Bất quá cao ngất trời thần tường ngăn trở bị đánh bay, ít ra bạch hổ rít một tiếng giơ cao chân, chỉ nghe một trận keng keng keng thanh âm, chớp mắt này giơ đến cao, lộ ra vuốt hổ thật giống như là từng thanh sắc bén lợi kiếm. Mỗi một vuốt giống như màu vàng óng dũng mãnh đạo quân lực lượng. Khi vuốt hổ lộ ra tựa như từng thanh đạo quân thần kiếm treo trên thần tường. Đạo quân tế luyện lực lượng, thấy vuốt hổ, mọi người hét to một tiếng biết ý vị. Chỉ nháy mắt nghe phanh một tiếng vang, vuốt hổ hung hăng xé rách mà xuống, nháy mắt đem thần tường bổ ra, kéo ra một đầu lại một đầu vết nứt. Ngăn trở 10 quả mặt trời va chạm thần tường tại đạo quân lực lượng, vuốt hổ cũng không có cách nào ngăn trở. Oanh oanh oanh, thanh minh vang không ngừng bên tai. Michael song chảo xé rách, đem toàn bộ cao ngất thần tường phá tan thành từng mảnh, từng cái cột trụ cũng nháy mắt sụp đổ. Tại thời điểm sụp đổ, đài cao tất cả hổ bí tướng sĩ bị đánh bay, à một tiếng hét thảm máu tươi cuộn phún. Có người bị đánh chết, có người bị đánh bay ngoài trăm dặm bị trọng thương. Tại phanh một tiếng vang lớn, sau cùng một cái cây cột trụ lớn đều ầm ầm và ngã xuống, mặt thần tường đã hoàn toàn bị tan vỡ, chỉ nghe bắt toàn yên hòa đài một mảng yên tĩnh, hít thở không thông ngơ ngác nhìn một màn. Dưới một kích này hoàn toàn tan vỡ, trăm ngàn hổ bí đại quân bị trọng thương, một màn như vậy với mọi người tới nói là 10 phần xung động lòng người. Một chiêu đánh tan đại quân là cỡ nào xung động lực lượng. Đây là chính nhất thiếu sư, lúc này hắn cầm trong tay bạch hổ đạo màu đứng ở hư không, quản chứ không cần bế nghệ thiên hạ. Giờ khắc này đứng đó mọi người cũng không khỏi hết một hơi lánh khí, nghĩ đến một cái xưng hô chiến thần. Thời điểm cầm trong tay đạo màu, chính nhất thiếu sư giống chiến thần lâm thế, cử thế vô địch đánh đầu thắng đó, thì một màn có biết bao người nội tâm run rẩy. Chúng ta thánh địa thế hệ trẻ thời điểm này cũng không khỏi mặt trắng bệch, bao người nội tâm ôm lấy hy vọng, lòng tin giờ vỡ vụn. thật là không có thể địch sao? Có người trẻ chính là nhìn thiếu sư mắt không khỏi cháy cháy, hoàn toàn chính xác cường đại. Thế hệ này thật là không người có thể địch, ngay cả thế hệ trước đại giáo lão tổ đều ra đánh giá như vậy, đoán nhất trí cho rằng tại Nam Tây Hoàng thế hệ trẻ người cùng chính nhất thiếu sư không có địch nổi. Nghĩ một chút, tại Yên Hòa Đài thời điểm thủ vững bao năm tháng, chưa từng một lần kinh lịch chiến hỏa, đều không thể vỡ nát. Hôm nay trong tay chính nhất thiếu sư lại vỡ nát. Đạo mâu, đạo quân công pháp, hoài bão thập nhật, phía dưới uy lực là khủng bố, để cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi run rẩy. Quản chi có thiên tôn thực lực đại giáo lão tổ đều nhận, dưới một kích này chính mình không thể toàn thân trở ra. Nhìn trong tay đạo mâu, lúc này Hổ Bích cũng là mặt trắng bệch, làm tứ đại thiên tài vương triều đại tướng quân, có thể nói hắn gặp qua sóng to gió lớn, nhưng tại thiếu sư trước mặt lòng kỳ hắn không khỏi dao động. Thời điểm này hắn không, dù không tuyệt vọng, nhưng minh bạch chính mình không có cách nào đỡ được thiếu sư. Lấy hắn thực lực đã là không ai cản nổi, chí ít thế hệ trẻ càng không ai cản. Đáng tiếc hay là kém một chút. Chính nhất thiếu sư nắm bạch hổ đạo mâu, khí thế lăng thiên nhàn nhạt nói, thấy như vậy khí thế khinh người, nhưng không có người nào cảm thấy hắn nói khoác, bởi hắn làm được. Lời hắn ra đặt tại ngày thường với thánh địa là trần trụi nhục nhã, xem thường. Nếu đây là Yên Hòa Đài thủ đoạn sau cùng, để ta quá thất vọng. Nhưng mà mọi người không lên tiếng, xem như nội tâm nộ khí cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Không còn cách nào, ai bảo hắn mạnh như vậy? Hổ Bí Đạo, người muốn tái chiến sao? Lúc này thiếu sư trong tay đạo mâu trực chỉ Hổ Bí. Thế điều này mọi người không khỏi nhìn Hổ Bí, nhất thời không biết hắn còn thủ đoạn gì không. Thực tế coi như hắn thời điểm này nhận thua, mọi người không có thể gì nói. Không phải hắn yếu, mà là tại thiếu sư cường đại. Tại hắn mâu trực chỉ bên dưới, Hổ Bí mặt không khỏi xanh đỏ. Cuối cùng cắn răng, nếu thiếu sư có dạng này nhã hứng, chúng ta Yên Hỏa Đài lại bồi thiếu sư một chiều. Tốt. Thiếu sư thần thái bay lên bế nghế bát phương nói, ta đang mong đợi có cái gì kinh thiên đại triều. Còn có thủ đoạn, nghe hắn lời, không ít tuổi trẻ bối phận nội tâm vui mừng ngào ngào mừng rỡ. Khải đại mạch, cuối cùng hắn quyết tâm quát lớn. Tên này vốn là lưu ngoài, các lão binh cũng không khỏi nhìn nhau, cuối cùng nặng nề gật đầu, chớp mắt chỉ gặp từng cái lão binh kết ấn, theo đó oanh oanh oanh từng tiếng, toàn thân liệt diễm phóng tận trời, chớp mắt hóa thành từng luồng gió lốc hỏa trụ phóng lên trời. Đây vốn là phóng đến trời hỏa trụ, không có nổ vàng, mà oanh oanh oanh tiếng dưới, gió xoáy đồng dạng hướng mặt đất chui vào. Nháy mắt, tất cả lão binh tựa như từng cái to lớn con quài lửa, nháy mắt chui vào lòng đất, lưu từng cái lỗ cháy đen. Chương 5149, đòn sát thủ. Từng lỗ lớn cháy đen xuất hiện trên mặt đất, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Mọi người không biết tất cả lão binh đột nhiên chui xuống dưới đất làm gì. Chẳng lẽ có đồ vật? Tù sĩ trẻ nhìn lỗ lớn cháy đen không khỏi nói thầm một tiếng. Có một đầu đại mạch. Đối với Yên Hỏa Đài, hiểu rõ đại nhân vật thế hệ trước nhẹ gật đầu nói ra. Nhưng đây là Yên Hỏa Đài căn cơ à? Ngay tại nhiều người hồ nghi những lão binh này vì cái gì chùi xuống dưới đất thời điểm, thời điểm này nghe được oanh một tiếng ngột ngạc vang dưới đất chuyển sâu tới, đại địa lay động một cái. Thời điểm này bị chùi ra ngoài, lỗ lớn cháy đen toát ra nhiệt khí. Đó là cái gì? Nhiều người kỳ quái, thời điểm có tù sĩ trẻ không khỏi kinh hô. Thời điểm này chỉ gặp mới vừa rồi bị chùi mổ lỗ lớn cháy đen, vậy mà cuồn cuộn bốc lên ngàm tường như nước suối động dạng. Thấy từng cái lỗ lớn cháy đen toát ra ngàm tường, nhất thời để ở đây tù sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người không biết Kim Sử Hổ Bí đây là muốn làm gì. Đây chính là căn cơ à? Hiểu rõ Yên Hòa Đài đại nhân vật thế hệ trước thấy cuồn cuộn chảy ra ngàm tường, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nhưng bọn hắn minh bạch đây cũng chính là hành động bất đắc dĩ. Giờ khắc này Kim Sử Hổ Bí đã không còn lựa chọn khác. hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Có thể nói thắng bại ký thác trên đánh cược. Theo từng lỗ lớn, trái đen cuồn cuộn chảy ra ngàm tường. Thời gian ngắn ngủi, ngàm tường trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Yên Hòa Đài bị thắp đến một cái tầng thật dày ngàm tường. Ngay lúc này, oanh oanh oanh, từng đợt thấp im lìm tiếng oanh mình từ dưới đất truyền đến. Theo đại địa lay động, thời điểm răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Mà tại thời khắc này chỉ gặp đại địa vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Mà lại từng đạo vết nứt này một mực bên ngoài khuếch trường, khiến cho Yên Hỏa Đài bên ngoài sơn phong đều xuất hiện vết nứt. Đại địa muốn vỡ vụn sao? Thế một màn này không ít người vì đó kinh hô. Theo đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, thời điểm mặt đất vết nứt cũng bắt đầu cuồn cuộn chảy ra ngàm tương. Thế một màn này để không ít người run rẩy một chút, tựa hồ toàn bộ Yên Hỏa Đài muốn bị ngàm tương bao phủ. Ngay lúc này oanh một tiếng vang lớn, xung chuyển thiên địa, toàn thiên địa đều lay động không ngừng. Chỉ gặp Yên Hòa Đài bốn bể núi vây quanh, đột nhiên dâng trào ngàm tương. Bao quanh Yên Hòa Đài, từng tòa núi cao, tại thời khắc này giống như núi lửa phục sinh một dạng. Từng tòa sơn phong cũng nứt ra lỗ hổng, ngàm tầm liệt diễm từ đỉnh núi phun ra ngoài. Má ơi! Nhìn một màn dạng này, không biết bao người bị dọa đến hồn phi phách tán. Rất nhiều tu sĩ cường giả nháy mắt hướng phía ngoài rút lùi. Chậm một chút, người bị ngàm tường tung tóe tới, nóng bỏng ngàm tường bỏng đến bỏ đắn thét không thôi. Nhìn thấy toàn Yên Hỏa Đài như hóa thành núi lửa nhàm trường ngàm tường, thế giới tự nhiên là thế giới tận thế đến. Lập tức để tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhé mắt, trước mắt vùng thiên địa này giống như biến thành luyện ngục. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Nhiều thế hệ trẻ tuổi nhìn trước mặt biến thành ngàm tường thế giới Yên Hòa Đài, không khỏi run một cái, thấp giọng nói ra. Cái này không khỏi thật quá đáng sợ đi. Đây là lập tức hủy toàn bộ Yên Hòa Đài, toàn bộ cứ điểm. Bên dưới Yên Hòa Đài vốn là một đầu đại mạch núi lửa, về sau chẳng qua bị Phật Đà Thánh Địa tiền hiển tế luyện hóa thành cự điểm mà thôi, hôm nay lại quay về nguyên trạng. Một vị đối với Yên Hòa Đài hiểu rõ đại giáo lão tổ chậm chậm nói. Nghe lời như vậy, lần đầu tu sĩ biết tới cũng không khỏi giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau, nghĩ không đến đây lại là một đầu núi lửa đại mạch. Phanh, cuối cùng chỉ gặp toàn bộ hóa thành ngàm tường thế giới. Yên Hòa Đài vỡ ra, nứt ra một đầu to lớn vô cùng vết nứt. Đây còn là vực sâu vô tận một dạng, trong đó có không gì sánh được ngàm tường gầm tét, tựa hồ có hồng hoàng cự tu đáng sợ bên dưới tùy thời há miệng thôn phệ mọi người. Ngao, nháy mắt này tiếng lòng ngầm thành ầm vang vọng đất trời. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngàm tường ngập trời, từng trụ to lớn ngàm tường phóng. Giữa phút này, ngàm tường vô tận xuất hiện một đầu to lớn hỏa long. Toàn bộ hỏa long như to lớn vô cùng dãy núi, toàn thân vun trào ngập trời liệt diễm, cuồn cuộn chảy tới, tàu chỉ cần lao vùn vụt mà qua liền có thể đem vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Dạng này một đầu hỏa long thời điểm xuất hiện, nháy mắt làm thiên địa nhiệt độ tiêu tăng không biết bao lần. Đặc biệt hỏa long to lớn miệng phun ra nuốt vào lấy chân lòng liệt diễm, càng tựa hồ có thể luyện hóa thế gian hết thảy. Phanh một tiếng vang lớn, con hỏa long to lớn này trên trời sáng xuống rơi vào ngàm tường. Nhàm tầm thô to không gì sánh được, móng vuốt vững vàng đứng trên đại địa. Một cái đầu hỏa long đứng trên đại địa như là dãy núi to lớn tuyên hoành tại thế nhân trước mắt. Hỏa long thấy nó xuất hiện, cường đại vô địch long tức cuồn cuộn tới, nhiệt độ cao như sóng lớn đánh tới, là mọi người nhao nhao lùi lại, không biết bao người bị dọa tới hai chân run cầm cập. Đây mới thực là hỏa long sao? Thế hỏa long to lớn đứng đó là mọi người cảm thấy mình nhỏ bé, không khỏi ngửa đầu trông về phía xa. Có lẽ không phải, đại giáo lão tổ chậm rãi nói ra, cái này chỉ sợ là đại mạch biến thành. Nằm đó Phật Đà Thánh Địa Tiên Hiền đem dưới mặt đất hỏa mạch luyện thành hỏa long, một mực thay ngén tại phía dưới mặt đất, chuẩn bị ngày khác sử dụng. Hôm nay bị hổ bí bọn hắn kích hoạt lên. To lớn vô cùng hỏa long đứng tại trên đại địa, không chỉ nóng bỏng không gì sánh được cao lãnh, giống sóng lớn đồng dạng đánh đến, đáng sợ không gì sánh được lòng tức cuồn cuộn đến, để nhiều người dùng mình nội tâm không còn run lập cập. Không biết bao người cảm thấy khi con hỏa long to lớn này một chảo chụp được thời điểm, không chỉ nháy mắt đem bọn hắn đập thành thịt vụn, hơn nữa đem đại địa đập đến vỡ nát. Đây chính là các người Yên Hỏa Đài sau cùng nội tình. Nhìn to lớn hỏa long đứng sừng sững trên đại địa, chính nhà thiếu sư cũng không có giật mình, cười to nói ra: tốt, vậy để ta kiến thức các người một chút nội tình này cường đại đến đâu. Nói, thiếu sư vẫn là tinh thần phấn chấn bế nghẽ thiên hạ. Tại dạng khí thế này bên dưới, quản chi tánh địa thiên tài cũng chỉ có tán phục. Đối mặt cường đại hỏa long đổi lại bọn hắn bất luận vị nào thiên tài sẽ bị dọa tới nội tâm dùng mình. Nhưng thiếu sư lại nóng lòng không đợi được, thần thái tự tin đương nhiên là nguồn gốc với thực lực cường đại của hắn. Điểm này quản chi là làm địch nhân cũng không khỏi công bội phục. Chính nhất thiếu sư giết. Thời điểm này Kim Sử Hổ Bí thần thái ngừng trọng một tiếng quát to. Lúc này Hổ Bí không còn lựa chọn khác, hắn đem toàn bộ Yên Hòa Đài nội tình cuối cùng móc ra, hôm nay chiến bại đó là hắn tận lực. Ồ, Hổ Bí ra lệnh. To lớn hỏa long rít gào một tiếng long ngâm, phóng tận trời nháy mắt xông tới cửu thiên. Cửu tiêu thân ở trong chỗ cao nhất thời điểm quay đầu đáp xuống, oanh một tiếng vang lớn, to lớn hỏa long còn tại không trung thời điểm mở lớn miệng rồng phun ra ngập trời hỏa diễm. Long diễm uy lực kinh khủng cỡ nào, phun ra thời điểm nghe được từ từ từ thanh âm vang, chỉ nghe không gian nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt cháy hóa sẵn. Chỉ chớp mắt, ngập trời long diễm hóa thành một cỗ lớn xung mạch đánh nát thiên địa, xuyên thấu không gian, đánh xuyên qua chính nhất thiếu sư lồng ngực. Long diễm mạch xung quy lực là cỡ nào vô địch. Khi long diễm mạch xung oanh đến thời điểm mọi người ở đây không khỏi cảm thấy vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi long diễm mạch xung này không phải đánh về phía bộ ngực mình, nhưng đều để người ta nghe mắt cảm giác lồng ngực bị đánh xuyên qua, để không ít người kêu thảm một tiếng. Đi, đối mặt long diễm mạch xung oanh đến, chính nhất thiếu sư hét lớn một tiếng, tay bạch hổ đạo màu cuốn một cái, sóng màu cuồn cuộn nghe một tiếng hổ gầm. Tại trong cuồn cuộn sóng màu, một đầu to lớn bạch hổ chạy đi xa, đạp không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh chạm tới phía lòng diễm mạch sung. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, thời không vỡ nát mọi người trước mắt, vì đó tối sầm lại giống như toàn thiên địa bị đánh nát đồng dạng. Đạp không mà lên, bạch hổ quả thực là chống đỡ, đánh thẳng tới lòng diễm mạch sung. Thời điểm này mọi người thấy bạch hổ trên trán có một chữ vương dâng trào đại đạo quang hoa. Đầu lâu chống đỡ hỏa long mạch sùng chữ vương dâng trào là cự thuẫn ngăn trở long diễm. Nghe được oanh oanh oanh từng tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ không gian lay động, long diễm mạch sùng cùng bạch hổ so sánh cùng nhau, song vương nhất thời có phần thắng bại. Ồ, to lớn hỏa long rít gào một tiếng, không chỉ còn là lòng diễm mạch xung quanh phía bạch hổ mà lại thân thể to lớn của nó lập tức đáp xuống, thân ở không trung thời điểm đã lộ ra ngay cả vô cùng sắc bén, vứt rồng lăng không xé rách mà xuống, hung hăng hướng bạch hổ xé rách mà đi. Hỏa long lộ ra vứt rồng không chỉ sắc bén như cự nhận, mà lại liệt diễm nhiệt độ cao có thể nghe mắt hỏa tan hết tẩy. Cùng lúc đó mọi người cảm giác thiên địa siết chặt, giống như toàn bộ thiên địa đều giống như hóa thành một cái thành khổng lồ không gì sánh được, hỏa cung tranh trong nháy mắt, hỏa cung cự xây bị kéo tới thật chặt. Mọi người tâm thần một loạt, dường mắt nhìn chỉ thấy khắc này Kim Sư Hổ Bí trong tay nắm đến một cái thành to lớn vô cùng cùng tiến, cự cung này phun trào hỏa diễm. Khi cả thành cung bị Kim Sư Hổ Bí kéo ra thời điểm, mọi người cảm thấy đây không phải là một cây cung, mà là một đầu to lớn vô cùng dãy núi. khoác trên dây cung không phải mũi tên, là tụ tập thiên địa chân hỏa liệt diễm. Nháy mắt ngừng tụ cự cung hóa thành đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm thần tiến, tựa hồ nháy mắt muốn bắn thủng hết thảy. Mà ở thời điểm này, kim sử hổ bí hỏa diễm thần tiến chính là nhằm chuẩn vào chính nhất thiếu sư. Chương 5150, bình bại như núi đổ. Sẽ sắn cùng như là trăng tròn, như dãy núi đồng dạng cự cùng bị kéo căng thời điểm. Bất kỳ người nào đều cảm giác một tiễn này tràn đầy, trước nay chưa từng có lực lượng. Tựa hồ toàn dãy núi là tập tụ tại trên một tiễn. Lúc này, kim sư hổ bí tay sáng dương cung, liệt diễm thần tiến khóa lại chính nghe thiếu sư. Giết chóc đã chuẩn bị xong, hết tay đều đã lên dây cung. Yên hỏa đài, cuối cùng nội tình, đây là núi cung địa hỏa làm tiến. Thế hổ bí tay cầm cự cung, có đại giáo lão tổ thấy được không khỏi nội tâm vì đó chấn động. Không ít thế hệ trước nhìn vào thế cảnh này, hít thở không thông, một hơi lãnh khí. Nếu biết một tiễn này là uy lực bực nào đáng sợ, nếu biết tiễn này một khi bắn trúng là kinh khủng hậu quả bực nào. Bởi kim sử hổ bí này sẵn cự cung không phải là binh khí gì, cũng chẳng phải thần binh gì, nó toàn bộ yên hòa đài, nội tình cuối cùng phối hợp một chỗ mới hoàn chỉnh. Hổ bí cự cung trong tay là do dãy núi lực lượng biến thành, mà đã làm dính kết thần tiễn là địa hỏa. Có thể nói một tiễn này bắn ra là toàn bộ dãy núi lực lượng xạ kích cực kỳ chí mạng. Ồ, thời điểm này bầu trời hóa long khổng lồ đánh giết mà xuống, liệt diễm lợi trảo hung hăng đập vào bạch hổ đổ lâu. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, bạch hổ trên trán chữ vương phù văn trong nháy mắt bị to lớn hỏa long đập nát. Tại trong tiếng vỡ vụn răng rắc, chữ vương thần tuấn vỡ vụn đằng sau, liệt diễm lợi dụng hỏa trảo hung hăng giết chóc hướng bạch hổ. Tại âm thanh xé rách tê, chỉ gặp bạch hổ bị hỏa long khổng lồ xé mở. Tại nghe mắt này, hỏa long khổng lồ liệt diễm lợi trảo như xé rách thiên địa đồng dạng tuyệt sát vô tình hướng chính nhất thiếu sư giết chóc qua, muốn chỉ trong nghe mắt đem chính nhất thiếu sư phá tan thành từng mảng. Thời điểm này, thế cảnh này nghe mắt có đại giáo lão tổ biết là xuất thủ thời cơ tốt nhất, cho hắn một kích chí mạng thời cơ tốt nhất. Ngay tại hỏa long khổng lồ vỗ giết phía thiếu sư, trong một chớp mắt liền là khóa chặt chính nhất thiếu sư, kim sử hổ bí xuất thủ. Thần tiễn nháy mắt bắn ra, liệt diễm thần tiễn vừa ra không gian cắt đứt, bị trong nháy mắt hỏa tan. Như là băng tuyết gặp nhiệt độ cao đỏ bừng lưỡi rào một dạng, nháy mắt bị cắt mở. Liệt diễm thần tiễn trong nháy mắt bắn giết hướng chính nhất thiếu sư yết hầu, cho chính nhất thiếu sư một kích chí mạng. Khi liệt diễm thần tiễn bắn tới chính nhất thiếu sư yết hầu, nháy mắt lúc này mới vang tiếng sư, tiếng xé gió, trong nháy mắt cắt chém thanh âm, để nhiều người là cảm thấy mình toàn thân đau xót tựa như cắt đến da mình một dạng. Thậm chí liệt diễm thần tiễn bắn gần chính nhất thiếu sư yết hầu thời điểm, không biết bao người cảm giác cổ họng đau đớn, nhịn không được kêu thảm một tiếng, cảm giác yết hầu mình như bị bắn thủng. Thần tiễn bắn thẳng tới yết hầu, xé rách mà ra tới. Hai đại tuyệt sát có thể nói nghe mắt tại thiếu sư trên thân, lực đáng sợ đụng vào nhau, oanh một tiếng vang, chỗ không gian lập tức vỡ nát. Quá trình này thời không hòa tan, thiếu sư đứng nháy mắt như hóa thành vũng lầy thời không, mười phần rung động lòng người. Tốt, thấy hắn vị trí nháy mắt bằng diệt, hóa thành vũng lầy thời không, không biết bao người vì đó một trận hoan hô, không khỏi cuồng hỉ. Tại một kích tuyệt sát phía dưới, để cho Phật Đà Thánh Điện nhiều người thấy được hy vọng, cảm thấy dưới tuyệt sát này xem như giết không chết thiếu sư, chỉ sợ có thể trọng thương hắn, hoặc chỉ ít để cho Phật Đà Thánh Địa kiếm về mặt mũi. Một chiêu này quá đặc sắc tuyệt luân, không biết thánh địa nhiều ít thế hệ trẻ tuổi là tinh thần phấn chấn. Bọn hắn thật dài thở ra một hơi. Kim sự hổ bí không hổ, chúng ta thánh địa tứ đại bên trong cũng không chỉ là hư danh, thực lực cường đại để người ta vì đó mà cảm khái. Coi như thực lực tập phần cường đại, đại giáo lão tổ thấy như vậy tuyệt sát một cái cũng không khỏi khen ngợi, gật đầu cảm khái nói ra: hổ bí chiêu này là tuyệt sát, đích xác làm được hoàn mỹ tuyệt luân tình trạng. Thời điểm này Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi mặt mày hớn hở, một chiêu này tuyệt sát ít nhiều đều là vì Phật Đà thánh địa kiếm về mặt mũi. Đó là tại mọi người hưng phấn thời điểm, sau tất cả là không cười được, bởi hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người, vũng lầy thời không tán đi. Thiếu sư đứng đó không như tưởng tượng trọng tương, cũng không có máu me đầm đìa, thậm chí dưới tuyệt sát hắn không nhận cái gì trọng thương, cũng chính là quần áo tóc tai có chút lộn xộn mà thôi, trên thân không có bất cứ vết máu. Thời điểm này chỉ gặp chính nhất thiếu sư một tay cầm bạch hổ đạo mâu, nắm bạch hổ kình tiên mà đứng, mũi mâu đứng vững, liệt diễm lợi chạm giết chóc mà đối thành một cái bàn tay, lại là kẹp lấy hổ bí một kích chí mạng liệt diễm thần tiễn. Dù thần tiễn uy tuyệt luân, mười phần khủng bố, nhưng lúc này thiếu sư ngón tay như kim vững vàng kẹp lấy thần tiễn để nó đình chỉ, chỉ kém một tấc trước yết hầu là đâm trúng. Nhưng quản chi vẹn vẹn một tấc này, hắn kẹp chặt rốt cuộc không có gì sánh được tiến tối mảy may. Thấy một màn dạng này, mọi người chấn động, đôi mắt không khỏi trừng lên, không khỏi rung động, phải nói không ra đến, trong lúc nhất thời là chưa tỉnh hồn lại. Hổ bí một chiêu này tuyệt sát đám người phần đáng sợ, uy lực kinh khủng, nhưng mà cũng không thể tổn thương thiếu sư, nói chi là giết hắn. Thực lực thiếu sư quá bất cường đại, quản chi hổ bí dốc toàn lực đều không phải là đối thủ. Thế một màn này hổ bí mặt trắng bệch, một chiêu này đích xác cường đại, tiếc là không giết được ta. Thiếu sư cười lớn một tiếng, thời điểm này trên người hắn quang mang vun ra ngoài. Tại keng một tiếng bên dưới, bạch hổ đạo mâu quang mang dừng chào cùng lúc. Thiếu sư chỉ trong nháy mắt phun ra nuốt vào quang mang màu vàng. Nghe được phanh một tiếng vang, bạch hổ đạo mâu trường quán mà ra, nháy mắt xuyên qua hỏa long khổng lồ thân thể. Tại ô một tiếng bên dưới, hỏa long bị đâm xuyên một màu chết. Cùng lúc đó thiếu sư ngón tay chết một cái, nghe phanh thanh âm nát dưới, chỉ có đại địa chi hỏa ngừng tụ thành liệt diễm thần tiễn bị hắn ngạnh sinh bẻ gãy. Liệt diễm thần tiễn địa mạch của cự cung hỏa long khổng lồ đều là một thể, đều là tại yên hỏa tài nội tình. Tại hỏa long khổng lồ bị đâm xuyên, liệt diễm thần tiễn bị bẻ gãy trong nháy mắt, nắm trong tay hổ bí địa mạch cự cung cũng phanh một tiếng vỡ nát. Lực lượng bên dưới khiến cho hổ bí nghe mắt bị đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng vang, hắn bị bay ngàn dặm, hắn bị hung hăng đạp trên ngũ núi. Trong nghe mắt đụng trúng một cái tòa sơn phong, đâm thẳng đến máu tươi cuộn phún. Tại cường đại như thế, lực lượng va chạm, hổ bí trên người áo giáp vỡ nát, nghe hắn răng rắc truyền đến thanh âm xương vỡ. Nhưng đụng bay hắn không để ý tới, trên người mình trọng thương, khom lưng bay ngược. Sau đó ngụm máu tươi cuộn vún xa, hắn nháy mắt bay ngược ngàn dặm, trong nháy mắt bỏ chạy mà đi, biến mất ở chân trời. Hổ bí thảm bại tại thiếu sư trong tay, cuối cùng trọng thương thời khắc không còn ham chiến, mang thương mà chạy. Mọi người xem hổ bí mang thương bỏ chạy như chó nhà có tang đồng dạng, không khỏi trầm mặc. Đặc biệt là Phật Đà thánh địa tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn há miệng muốn nói gì nhưng thật lâu không ra lời, không biết nên nói gì cho phải. Hổ bí bỏ chạy, mọi người không nói thêm cũng vô pháp chỉ trích hắn. Tại thánh địa rất nhiều đệ tử xem ra hắn làm được như vậy đã rất khá, đổi loại bất luận kẻ nào trượt cho có thể sánh hơn hắn. Tại thánh điện nhiều đệ tử Nhìn trận này chém giết rõ như ban ngày, hổ bí chính là tận lực. Cuối cùng thua ở Chính Nhất thiếu sư trong tay. Do đó cũng là Chính Nhất thiếu sư cường đại, chứ không phải hổ bí quá yếu. Coi như chúng ta những lão giả này lên, chưa chắc có thể mạnh hơn hổ bí à. Thấy hổ bí bỏ chạy mà đi, có đại nhân vật thế hệ trước cảm khái nói. Mọi người thừa nhận hổ bí làm được đủ tốt, hắn đào tẩu cũng không tính là xấu hổ sự tình. Không đủ thống quái, thiếu sư đứng trên hư không cười lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn bế nghế thiên hạ. Nhìn xem thiếu sư Phật Đà Thánh Địa tù sĩ cường giả trầm mặc, quán chi những thiên tài cao ngạo cũng cúi đầu lầu cao ngạo. Bọn hắn không có dũng khí khiêu chiến thiếu sư, vậy không làm nên chuyện gì đều như thế, bại trong tay thiếu sư, so với hổ bí bại còn muốn thảm. Thời điểm này đi lên khiêu chiến có thể nói là chính thức nhục nhã. Oanh oanh oanh, trong một tiếng đổ vang, chỉ gặp Chính Nhất thiếu sư ngồi chiến xa lao vụt mà tới. Hắn đứng trên chiến xa mắt quét qua bể nghế bát phương, thời điểm này Phật Đà Thánh Điện trẻ tuổi cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng thiếu sư mắt trông phía Tiểu Thánh Sơn cười nói, chuyện này hy vọng đừng để ta thất vọng. Dứt lời, chiến xa vụt mà qua, vượt Yên Hòa Đài hướng Thánh Địa cường thổ bay đi. Nhất thời tu sĩ cường giả Phật Đà Thánh Địa kinh ngạc nhìn hắn đi xa bóng lưng. Ai có thể cản thiếu sư? Nhìn hắn bóng lưng có thiên tài hồn bay phách lạc. Chương 5151. Hứa Thúy Mi suy nghĩ. Nước suối róc rách mà chảy, ánh nắng vẩy xuống tại nước suối như kim quang khắp tán. Khi sóng nước nhộn nhạo, thời điểm giống kim vẫn lay động đồng dạng. Xoạt một tiếng, cá chép nhảy trong mặt nước, tại ba quang phía dưới giống như một đầu cá chép vàng. Ngồi tại trên mặt đá, Lý Thế Dạ thả câu nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Thật lâu sau hắn không động đậy, tựa như thành pho tượng. Tiểu Thánh Sơn mười phần an tĩnh, Lý Thế Dạ ngồi đây thả câu cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Cả người hắn tấn nhập thần du thái hư trạng thái. Hiện tại Phật Đà Thánh Điện tù sĩ trẻ, thậm chí nhiều cường giả thế hệ trước đều quan sát Chính Nhất thiếu sư. Tiểu Thánh Sơn ngược lại rơi vào thanh tĩnh, đặc biệt thiếu sư Phá Yên Hỏa Đài đằng sau không có bao người dốc lực lượng ngào ngào xuất động. Nhưng mà toàn bộ lực lượng này dĩ nhiên không phải vì đến cản Chính Nhất thiếu sư, bọn hắn tới quan chiến. Dù sao họ muốn rõ ràng thấy thực lực của thiếu sư. Nhưng mà hiện tại tại Yên Hòa Đài, hổ bí chiến bại, liền không có ai dám đứng ra kiều chiến thiếu sư, khiến cho hắn tiến nhanh mà vào. Trận chiến kia khiến cho mọi người với thiếu sư thực lực có chỗ đánh giá. Họ minh bạch, đừng nói thế hệ trẻ, xem như cường giả thế hệ trước chân chính thắng chiếu thiếu sư chỉ sợ không có nhiều, nên không có cái nào thế hệ trẻ tuổi thiên tài dám tùy tiện khiêu chiến thiếu sư để tự rước lấy nhục. Hắn tiến nhanh vào bế nghĩa thiên hạ, thậm chí đại giáo thông môn cổ phái tổ địa thế gia khí thế như hồng không xem mắt ra gì. Hắn tư thái làm cho không ít đại giáo tông môn thiên tài trẻ tuổi tức giận. Dù sao hắn trực tiếp vượt tông môn tổ địa của mình, với họ là một loại miệt thị, khiêu khích. Không chỉ vậy, thiếu sư đang lầm thánh địa, không ít địa danh. Những cái này địa danh đều là dấu vết chi địa lưu truyền của tiên hiền. Nhưng hắn tiến nhanh qua bế nghĩa bát phương, càng không biết đối với cái loại nào dừng lại là một loại khiêu khích. Nhưng mà kệ hắn đi qua tổ địa thế nào, cuối cùng cũng không có người đứng ra cản. Hổ bí thảm bại, những người khác muốn chiến cơ bản không phải đối thủ. Dạng tư vị này cảm giác đích thực không dễ chịu. Nhưng cường giả vật đả thánh địa không thể làm gì. Hắn quá cường đại. Đối với vật đả thánh địa xôn xao, Lý Thất Dạ thở ơ. Cái loại tin đồn này Lý Thất Dạ càng chẳng quan tâm. Hắn chỉ đang ngồi tại thánh sơn bên dòng suối thả cầu tĩnh tọa. Đương nhiên, không phải là không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Giữa khắc này liền có một người. Lý Thất Dạ mở to mắt nhìn thoáng qua, trước mặt đúng là nữ tử mỹ lệ, chính là giáo đệ tử Hứa Thúy Mi. Bất quá lần này Hứa Thúy Mi bên người không có Lôi Đình Đao cùng Quyển Vân Tiên đi theo, nàng chỉ một mình mà tới. Nàng đến cạnh Lý Thất Dạ trước mặt, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Thế nào, không mang hai cái tên tùy tùng kia? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thúy Mi tại bên cạnh tảng đá ngồi, thần thái tự nhiên nói, mang theo bọn hắn nhiều phiền phức mà lại chỉ sợ thiếu gia không thích, người ngược lại thông minh lành lợi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, chính nhất giáo có người dạng đệ tử này đích thực là phát dương quan đại, tiền đồ vô lượng. Lời thiếu gia khiến ta kinh sợ. Hứa Thúy Mi lắc đầu nói, Phật Đà Thánh Địa có thiếu gia, chúng ta chính nhất giáo sao có thể nhấc đến sóng gió? Nó không chừng đắc tội thiếu gia lập tức đem chúng ta chính nhất giáo đè xuống. Ta lại không có nghĩa là Phật Đà Thánh Địa. Lý Thất Dạ không gọi nở nụ cười lắc đầu, ta chỉ là một cái khách qua đường, sớm muộn cũng rời đi nơi đây. Hứa Thúy Mi tay nâng cằm nhìn Lý Thất Dạ nói, nhưng ta tin tưởng thiếu gia sẽ chỉ định hậu nhân. Có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng không trả lời thẳng. Hứa Thúy Mi không khỏi nhẹ đứng tặng vài nói, Phật Đà Thánh Địa đại vận hạnh, có thiếu gia dạng ngút trời kỳ tài sao mà cùng, làm sao có thể tới tường thất. Người vuốt mông ngựa tốt đó, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thúy Mi híp mắt, đôi mi thanh tú như trăng đồng dạng mười phần đáng yêu lộ ra mỹ lệ nói, nếu chúng ta có thể làm cho thiếu gia vui vẻ vậy khẳng định là kỳ tích. Như vậy tiểu thuật làm thế nào mà hợp pháp nhãn thiếu gia? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nở nụ cười lắc đầu nói, ta không làm khó người, ta cũng chẳng có chút ý tứ. Vậy trước hết ta cảm ơn thiếu gia. Hứa Thúy Mi không khỏi cong cong mi thanh tú cười như trăng sáng mỹ lệ đáng yêu. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là người có tiềm lực chứng đạo thành đạo quân. Có khả năng. Hứa Thúy Mi nâng má vấn, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói, bát hoàng to lớn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, thiên tài nhiều cũng là như sông sang tức, tương lai thế nào không dám khẳng định. Tầm tính như vậy rất tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, tương lai đều có thể. Không bằng thiếu gia. Thúy Mi lắc đầu nói, có thiếu gia chúng ta chẳng qua chỉ là ánh đom đóm sáu tể cùng hạo nguyệt tranh sáng. Người hôm nay không phải tới đây vì vỗ mông ngựa đó chứ? Lý Thất Dạ không khỏi là cười nói, không phải. Hứa Thúy Mi mỉm cười nhẹ nói ra, ta tới là muốn dò xét một chút thiếu gia. À, dò cái gì? Lý Thất Dạ cũng không trách móc. Hứa Thúy Mi nhìn Lý Thất Dạ tú mục quang uyển, tựa như tràn ngập tò mò. Ta muốn biết thiếu gia tu luyện chính là công pháp gì, vậy mà có thể phá chúng ta chính nhất giáo mà tồn thất quyển. Thiếu gia không giống luyện Phật Đà Thánh Địa vô thượng tri thuật, bởi thiếu gia trên thân không có Phật tính. Nàng không giấu giếm thản nhiên mười phần nhìn Lý Thất Dạ lối lạc. Lý Thất Dạ nhìn Hứa Thúy Mi cuối cùng nhạt cười nói ra, ta cũng quên, luyện luyện từ từ quên đi, không nhớ nổi, luyện nhỏ lắm, có lẽ liên kỳ tới trí nhớ không tốt, quên. Hứa Thúy Mi không khỏi giật mình, sau đó tinh tế phẩm vị nhẹ nói, luyện dần từ từ quên. Nhẹ nhàng nỉ non một câu này khiến Hứa Thúy Mi không khỏi vì đó nhập thần. Đùa lại người khác nhất định không tin tưởng lời hắn. Đùa, bất kỳ tu sĩ nào khó có khả năng đem sở luyện công pháp của mình quên đi, càng không có khả năng luyện rồi quên. Càng luyện sẽ càng lĩnh ngộ, ấn tượng càng sâu sắc sao mà quên. Nhưng nàng Hứa Thúy Mi kiến thức là không tầm thường. Đại đạo vòng thần sao? Hứa Thúy Mi nhẹ nói, hay là đại đạo vô ngân? đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, tựa hồ chưa nghe nói có người nào như thế. Lý Thất Giả vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười không trả lời. Ngắng nâng cằm tinh tế nghĩ, cũng không có đuổi theo câu hỏi. Hồi lâu ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả. Thiếu gia thân như mê vụ, để người ta không mỏ nhìn không thấu, thực sự để người ta muốn tinh tế thăm dò. Có đôi khi biết nhiều quá không phải chuyện tốt, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Đây là càng để người ta kinh sợ, sẽ ảnh hưởng tới tương lai đại đạo tu hành. Hứa Thiên Huy tinh tế suy nghĩ lời Lý Thất Giả, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lời thiếu gia ta khắc trong tâm khảm. Vậy còn người, Lý Thất Giả nhìn Thúy Mi. Thúy Mi híp mắt, mị mị cười một tiếng, thời điểm lộ ra 10 phần đáng yêu. Nhưng mà tú mục chỗ sâu kia lại cất giấu rất nhiều bí mật, tràn đầy trí tuệ. Cuối cùng nàng nhẹ nhún vai nói, cái này không trách ta, trước kia chỉ là đùa, vì sau một lòng vấn đạo nên một số việc bất quá chỉ là một loại hiểu lầm, không phải người nào cũng có thể làm tới. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, danh lợi động nhân tâm, danh dự càng bản thân người. Trăm ngàn vạn năm tới này có mấy người bình yên, vạn cổ thánh hiền nhiều. Hứa Thúy Minh nâng cằm nghiêng đầu nói, người coi như cặn bã càng nhiều, ta điểm ấy hành động có là gì, cùng với tiền nhân so sánh chỉ là kém cỏi. Tâm tính rất tốt, Lý Thất Giả nhạt nhở nhẹ gật đầu nói ra, bực cần quá không thua đứng mãi sâu. Nàng nhàn nhạt cười, thần thái tự nhiên về phần mỹ lệ lộ đáng yêu, nhìn Lý Thất Giả tú mục biển chuyển nói, vậy thiếu gia nhân thế mênh mông, thiếu gia đuổi theo cái gì, đương nhiên không thể là danh lợi. Nói tới đây nàng nhìn Lý Thất Giả mười phần hiếu kỳ muốn biết. Lý Thất Giả nhìn nàng hồi lâu sau nhàn nhạt nói, một cái đáp án. Đáp án? Hứa Tí Mi không khỏi ghét giật mình, nghĩ không tới, không biết Lý Thất Giả muốn đáp án gì. Chương 5152, Hoàng Gian Tiết Tỏa. Tại thời điểm hai người nói chuyện, có một người leo đến Tiểu Thánh Sơn, là một nữ tử mặc một thân áo giáp. Nàng giáp dưới cả người bọc cực kỳ chặt chẽ, thoạt nhìn kín không kẽ hở, thậm chí phân nửa khuôn mặt đều bị che mất. Nhưng cuối cùng, từ một bộ phận nhỏ lộ ra khuôn mặt, vẫn thấy được đây là một cái mỹ lệ nữ tử. Đôi mắt như hàn tinh đồng dạng, tràn đầy kháy khí hào hùng. Xem xét con mắt nàng, liền cho người ta một loại tư thế hiền ngang cảm giác, tựa hồ nàng chính là nữ tử bậc cần quắc không thua đứng mày sâu kia. Nữ tử này một thân áo giáp chính như sáng như bạc, trên áo giáp pha giáp phiến như vảy cá đồng dạng, dưới mặt trời lóe ánh sáng màu bạc, nhìn nàng giống như là từ đám mây đi xuống một thân tôn thần tướng, cho người ta cảm giác uy vũ. Nhưng nàng xuyên qua áo giáp lại cho một loại khó có được thanh tú, tổ thân thể ẩn chứa thiên địa linh khí đồng dạng. Tại nữ tử trên cánh tay vòng quanh một đầu liên màu bạc, trường liên màu bạc từ tay bắt đầu hướng tới lưng quấn quanh, cuối cùng nhọn trên vai hiện ra, thoạt nhìn như đầu cánh, tựa hồ nàng tùy thời có thể thuận gió phi hành. Nữ tử như vậy bất luận lúc nào thấy cũng thấy là khí khái anh hùng hừng hực, anh tư bừng bừng. Như vậy nữ tử bình thường bất luận tới đâu đều để người ta mắt sáng, cũng bởi nàng một thân vũ khí hài hùng. Khi nàng tới thời điểm chỉ sợ nhiều người nhau nhau cho nhường đường. Nữ tử này leo thang tới trước mặt Lý Thất Giả, cúi đầu bái thanh âm như hoàng oanh sốc cốc, dễ nghe êm tai, trong thanh âm thanh túy dễ nghe lại tràn đầy khí khái hào hùng, để người ta nghe liền biết là chỉ huy ngàn quân nữ anh tài. Đệ tử bái kiến thiếu gia. Nữ tử cúi đầu mà bái, thần thái cung kính. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua nữ tử nhẹ lắc đầu cười, cô nương chỉ sợ người nhận lầm. Ta cũng không nhận ra người, người cũng không phải đệ tử của ta. Nữ tử đại bái nói, thiên thanh là thụ độc cô tiên tử chỉ điểm trước hướng bái kiến thiếu gia. Tốt. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nhẹ gật đầu, xem ra lại có người phải cho ta thêm phiền toái, nói vậy ta đây không được an bình. Vân Ni Ngũ Kiệt, Hỏa Giang Thiết Tỏa, Vệ Thiên Thành. Một bên Hứa Thúy Mi nâng cằm nhìn nữ tử, Tú Mục chớp chớp cười nói. Nữ tử này không khỏi ngơ ngác nhìn Hứa Thúy Mi, nàng đương nhiên không biết Hứa Thúy Mi kinh ngạc nói cô nương này. Ta là vô danh tiểu bối, Chính Nhất giáo đệ tử. Hứa Thúy Mi mỉm cười, nhưng là Hoàng Gian Thiết Tỏa, Vệ Thiên Thành, đại danh đỉnh đỉnh ta sớm đã nghe, vệ tướng quân, thủ vệ Hắc Mộc Nhai tên ạ đều biết. Hoàng Giang Thuyết Tỏa, Vệ Thiên Thành là một trong Vân Nê Ngũ Kiệt. Thực tế lấy niên kỷ, nàng niên kỷ so với Độc Cô Lam còn lớn hơn. Hoàng Giang Thuyết Tỏa, Vệ Thiên Thành niên kỷ cũng so với Độc Cô Lam, có thể nói là sư tỷ Lâm Hạo bọn hắn. Có thể nói trước kia Vân Nê Học Viện đại sư tỷ không phải Độc Cô Lam mà nàng. Tại Độc Cô Lam, Lâm Hạo bọn hắn mới vào học viện thời điểm, Vệ Thiên Thành đều là đã từ Vân Nê Học Viện tốt nghiệp. Chỉ bất quá về sau nàng rời Vân Nê Học Viện thời điểm, Ngũ Kiệt danh ngạch một mực không có người khác bổ sung, nên nàng vẫn một mực tại trong Ngũ Kiệt. Cũng bởi vì theo Hoàng Giang Thiết Tắc rời đi, Vân Nê Học Viện mặt thực lực cường đại nhất Độc Cô Lam cũng trở thành đại sư tỷ. Hoàng Gian Thiết Tỏa, Vệ Thiên Thành xuất thân từ Đồ Xá Viện, từ nhà công huân Vệ gia, chính là Phật Đà thánh địa quý tộc, đời đời có người làm quan. Mà Hoàng Gian Thiết Tỏa rời học viện liền đầu nhập vào trong lữ tu hành ma luyện, thực lực nàng cường đại, rất nhanh một bước lên mây, trở thành tướng tam lấy lừng đại tướng cuối cùng thủ vệ Hắc Mộc Nhai. Phải biết rằng Hắc Mộc Nhai là Phật Đà thánh địa trọng yếu cứ điểm, không phải ai cũng có tư cách thủ vệ. Mà Vệ Thiên Thành có thể thành tướng lĩnh Hắc Mộc Nhai, có thể nghĩ được thực lực nàng mạnh bao nhiêu. Hứa cô nương, dù Hoàng Giang Thiết Tỏa, Vệ Thiên Thành chưa từng gặp Hứa Thúy Mi, cũng không biết nàng, nhưng nàng nghe qua nên rất nhanh đoán được thân phận. Ta chỉ là nhìn xem phong cảnh nơi này, Vệ tướng quân không cần quan tâm ta. Hứa Thúy Mi nhún vai cười hì hì. Vệ Thiên Thanh cũng có chút kỳ quái, nàng cũng nghe Lý Thất Dạ là thánh địa kìm đào sứ giả, vì cái gì hắn cùng Chính Nhất giáo Hứa Thúy Mi ở cùng một chỗ? Hiện tại Chính Nhất giáo thiếu sư khiêu chiến Vật Đà thánh địa vô cùng huyên náo, thánh địa xôn xao, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lý Thất Dạ nhìn Vệ Thiên Thanh một cách nhàn nhạt nói ra. Vệ Thiên Thanh vội thu hồi tâm thần, hướng Lý Thất Dạ khom người vội nói: Thiên Thành tới là muốn mời thiếu gia hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói: Chỉ sợ ta chưa chắc có thể giúp được gì. Thiếu gia nhất định có thể. Vệ Thiên Thanh nói: Ta nghe thiếu gia có thể ngự giá hỗn độn nguyên tú, có thể ngự hùng thú mãnh cầm, nên muốn mời thiếu gia xuất thủ. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vệ Thiên Thanh há miệng dục vọng, nhìn bên cạnh Hứa Tí Mì lại không biết có nên nói hay không. Ta có hay không nên rời đi một chút? Hứa Thúy Mi nâng cằm, Tú Mục chớp chớp, lộ đáng yêu, có chút hoạt bát bộ dáng làm người ta ưa thích. Nói đi, Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó. Vệ Thiên Thanh thật lâu hít một cái cuối cùng chậm nói. Lấy Thiên Thanh quan sát, Hắc Triều Hải, Hắc Tủy sẽ thối lui, nước biển thủy triều xuống. Tới nay Hứa Thúy Mi nghe lời như vậy không khỏi giật nảy mình. Rất có khả năng. Vệ Thiên Thanh nhìn một chút Hứa Thúy Mi, bản này không nên để cho ngoại nhân biết. Dù sao Hứa Thúy Mi là Chính Nhất giáo đệ tử, nhưng Lý Thất Dạ lại bảo nàng nói ra cũng chỉ đành nói. Vệ Thiên Thanh chậm chậm nói ra: Bằng ta quan sát đủ loại dấu hiệu cho thấy, không bao lâu nữa chỉ sợ Hắc Triều Hải nước biển tất sẽ là rút thủy triều. Đây không phải chuyện nhỏ. Hứa Thúy Mi không khỏi lộ thần sắc ngưng trọng. Vệ Thiên Thanh thấy Hứa Thúy Mi thần thái cũng không khỏi kinh ngạc, bởi nàng nghĩ không đến Hứa Thúy Mi vậy mà một vị tiểu cô nương lại coi trọng. Bởi nàng không chỉ lần đầu nói qua, hướng không ít nhân vật trọng yếu bẩm báo, nhưng đại nhân vật này đều không đặc biệt coi trọng, bởi mọi người cho rằng không thể nhanh như vậy. Ngược lại Hứa Thúy Mi một cách tiểu cô nương lại làm Vệ Thiên Thanh có cảm giác hảo cảm. Hắc Triều Hải, bảy đại cấm khu là một bên trong. Nếu nó Nước biển thật rút, đó là thiên đại sự tình, chính là sự tình chọc thủng trời. Thời đại trước không có sai như vậy. Hứa Thiên Minh nghẹn nhíu mày nói. Bá Thất Đạo Quân thời đại nhanh lúc kết thúc, Hắc Châu Hải nước biển triều liền truyền qua. Một cái thời đại cũng chưa từng có đi, sao mà Hắc Triều Hải nước biển phải lùi xuống? Cái này tựa hồ có chút nhanh. Theo đạo lý, thời gian mấy cái thời đại thậm chí cả lâu mới có thể một lần. Hắc Triều Hải cứ mỗi cách mấy cái thời đại một lần thủy triều. Cái này là gây đến đại khủng bố, vô số hùng vật lên bờ, mười phần đáng sợ sự tình. Nhưng thủy triều xuống lại là sự tình hiếm thấy, muốn có cách rất xa, cực kỳ lâu mới có thể một lần. Lần gần nhất thủy triều xuống chính là Bát Tất Đạo Quân thời đại thời kỳ cuối. Hắn cũng chính là cách hiện tại người gần nhất đạo quân. Cho thời gian để tính là cách lần trước thật đúng là chẳng có bao thời gian. Vệ Thiên Thanh không còn nở nụ cười khổ nói, việc này ta cũng hướng bệ hạ bẩm báo, cũng hướng các tông sư bổng hóa bẩm báo, bệ hạ cùng các phương đại nhân vật đều cảm thấy Hắc Triều Hải không có khả năng nhanh như vậy. Đương nhiên nàng cũng có thể lý giải, dù sao Hắc Triều Hải nước biển không có khả năng thời gian ngắn một lần lại một lần xuống, nên phương triều cổ Dương Hoàng cùng các phương đại nhân vật cho rằng Vệ Thiên Thanh quan sát sai. Nếu thật có thủy triều vậy tất có dị biến. Hứa Thiên Minh không khỏi nhíu mày, nàng nghiêm túc tin tưởng lời mình để Vệ Thiên Thanh có cảm giác tri kỷ, khó khăn lộ ra dáng cười, xem ra Hứa cô nương với Hắc Triều Hải có chỗ nghiên cứu qua. Nghe một chút truyền thuyết, Hứa Thiên Minh nhẹ nhún vai, sau đó nhìn Vệ Thiên Thanh nói, nếu Hắc Triều Hải nước biển thật lùi xuống, hung vật lên bờ, Hắc Bộc nghe hẳn là đứng mũi chịu sào. Đúng thế, Vệ Thiên Thanh không khỏi cười khổ chậm chậm nói, Hắc Triều Hải nước biển lùi xuống, mỗi lần hung vật lên bờ đều là từ Hắc Mộc nhai lên. Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh nhìn Lý Tất Dạ chậm nói, nếu nó thực lùi xuống, hung vật lên bờ, tạo ra vạn dặm sinh linh đổ tán, Hắc Mộc nhai chắc chắn khó giữ, vương triều không có tăng binh, bằng ta quân đoàn chi lực không thể thủ. Nên Thiên Thanh muốn hướng thiếu gia thỉnh cầu trợ giúp. Thiếu gia nếu có thể ngự hỗn độn nguyên thú, hùng thú mãnh cầm trợ Thiên Thanh một chút sức lực chuẩn bị đột phá sự tình, thiếu gia có thể đem phúc ngàn vạn lê dân. Nếu quả thật là chuyện thủy triều, người cho rằng bao nhiêu hỗn độn nguyên thú, hùng thú mãnh cầm mới có thể thủ được Hắc Mộc nhai? Lý Thiết Sạn nhàn nhạt nở nụ cười. Vì Thiên Thanh ngơ ngác, cái này tựa hồ càng có đạo lý. Nàng há miệng muốn nói nhưng không biết nói thế nào mới tốt. Năm đó Phật Đà Chí Tôn cũng không giữ được Hắc Mộc nhai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó lúc thủy triều tới, hùng vật lên bờ, Phật Đà Chí Tôn từ trời giáng xuống, từ tử thủ Hắc Mộc nhai huyết chiến hùng vật. Dù Phật Đà Chí Tôn huyết chiến thật lâu cũng thủ không có được Hắc Mộc nhai, cuối cùng may mắn có Chính Nhất Chí Tôn trợ giúp, hai người họ liên thủ mới là xây đến phòng tuyến, nhưng y nguyên ngăn không được Thao Thao Bất Tuyệt hùng vật. Thẳng đến cuối cùng, Bá Tất Đạo Quân giá lâm, bọn hắn mới liên thủ giữ vững được Hắc Mộc nhai. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.